Tích Trình Diễn cũng bị chuyện đột nhiên này làm ngây người, chỉ cảm thấy cảm xúc mới vừa rồi tựa như khắc ở gương mặt mà lập tức lan tới khắp người. Em, để em lau cho anh. Quản Chi Ý lập tức duỗi tay lau mặt anh, lòng bàn tay dùng sức cọ chê y mặt anh, cọ đến nỗi mặt anh đỏ lên. Không có việc gì, Tích Trình Diễn giữ cổ tay của cô, nhẹ hít một hơi, em quay đi đi. Quản Chi Ý không nhúc nhích, Tích Trình Diễn rũ mắt nhìn cô trầm giọng, quay đi, ngồi im. Quản Chi Ý phản ứng lại, lúc này mới liên tục gật đầu, cứng lưng quay đi. Chờ Quản Chi Ý hoàn toàn quay đi, không nhìn thấy anh nữa, Tích Trình Diễn mới duỗi tay sờ soạng mặt mình. Trong đầu vang ong ong, lần đầu tiên anh mắc kẹt trong suy nghĩ không biết giây tiếp theo phải làm như thế nào. Đây là, chuyện gì chứ, cách chương.